Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 47, thiếu nữ tóc vàng ý đồ bất lương. Cùng mình cảm giác mình hạnh phúc vô biên vô tận, Saya bất đồng. Masrun hiện tại suy tính chính là mình tiến nhập đế đô sau đó ứng với nên làm những gì sự tình. Cái này hay là thiên thần giáo trên thực tế chính là Masrun làm ra. Nói chung chính là trên đời tất cả tông giáo làm bộ kia. Cái gì kẻ tin ta sau khi chết lên thiên đường. Không phải kẻ tin ta sau khi chết xuống địa ngục. Lại phối hợp Masrun khai phá ra một hệ liệt cho truyền giáo nhân viên sử dụng dùng cho tuyên ngôn. Thần tích, có trị hết lực lượng, vương chi có đủ. Như vậy tông giáo thế tiến công nhất định chính là mọi việc đều thuận lợi. Hầu như chỉ là thời gian mấy năm mà thôi. Đại bộ phận cách xa đế quốc nông thôn cùng thành trấn liền luân hãm vào Masrun thiên thần giáo phía dưới. Tông giáo là hắn vì phối hợp quân đội tương lai kế hoạch cùng làm ra một cái mượn hơi dân tâm tông giáo, nguyên lý và bên trong nguyên tắc mặt Anido giống nhau. Ở đế quốc khắp nơi đều nằm ở dầu sôi lửa bỏng bần cùng trạng thái lúc. Cung cấp một ít tương đối mà nói vì bất túc đạo trợ giúp. Có thể thu nạp đến lượng lớn dân tâm cùng với tín ngưỡng. Không có sai. Tín ngưỡng. Cái này thiên thần giáo là Masrun làm ra. Cho nên tông giáo bên trong tín ngưỡng vào thiên thần đương nhiên là lấy Masrun làm bản gốc thiết kế. Vì vậy ở hàng vạn hàng nghìn dân nhân tín ngưỡng phía dưới Masrun dĩ nhiên thu được lực lượng thần. Kỳ. Loại lực lượng này chính là tín ngưỡng lực lượng. Là cho phép đo si huyễn trong thế giới chư thần tăng gia tăng lực lượng là tối trọng yếu trụ cột. Tuy là Masrun không có thần cách. Để hắn không phải có thể tùy ý sử dụng loại lực lượng này. Thế nhưng tại nhiều như vậy tín ngưỡng sùng bái dưới. Ở cái này cái thế giới đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể hủy diệt Masrun. Bởi vì có tín ngưỡng lực lượng ở. Masrun hầu như có thể vô hạn trọng sinh. Nếu như Masrun chiếm được trụ cột nhất thần cách, có thể hấp thụ những lực lượng này cuối cùng thành thần cái gì? Đáng tiếc thứ nhất thần cách vật này tuy là hệ thống bên trong cũng có bán. Thế nhưng Masrun phỏng chừng chính mình toàn 100 năm nhiệm vụ điểm cũng mua không nổi. Thứ hai hắn tạm thời đối với thần gì gì đó không có ý kiến gì. Vì vậy cũng lười đi quản cái này phương diện đồ. Còn như Saya, thì là Masrun có một lần ở trên thiên thần giáo tuyển ra thiếu niên tinh anh bên trong ngẫu nhiên. Phát hiện, cảm thán với bên trong nguyên tắc mặt cái bất hạnh của nàng. Cho nên đem nàng đặt ở bên cạnh mình. Sau đó hắn cũng tiếp lấy phát hiện cùng Saya giống nhau bị cải biến vận mạng nào đó đống cặn bà mét. Cùng hắn tốt bạn gay. Vì vậy Masrun thành toàn cái này một đôi hảo bằng hữu để bọn họ gia nhập quân đội. Đi trong quân đội cào cơ đi. Đế đô cùng Nairet gì gì đó. Sẽ không có phần của hắn. Saya, tỉnh lại đi. Dường như sắp tới Ahad. Masrun đã nghe đến bên ngoài tiếng người huyên náo. Hắn biết đại khái là đến đế đô. Cho nên tỉnh lại trong ngực bất chi bất giác đang ngủ Saya. Ô, ngủ được hương hương Saya bị Masrun đánh thức. Đầu tiên là phát sinh một tiếng êm tai khả ái thân ngâm. Sau đó mới mơ hồ trợn mở con mắt. Mấy giây chi sau đầu mới tránh thức tỉnh táo lại. Hơi đỏ mặt nhìn Masrun. Thấp giọng nói ra. Là. Vâng, đúng. Masrun đại nhân. Masrun đối với cái này cái đã từng bất hạnh thiếu nữ còn là phi thường thích. Xem nàng hiện tại ngốc manh dáng vẻ nhịn không được đang ở nàng nho nhỏ nhạt môi màu hồng mặt trên. Mổ một cái. Cười nói. Đi thôi. Xuống xe a. Nếu đến rồi đế đô, chúng ta liền xem thật kỹ một chút nó phồn hoa a. Sau đó hai người liền xuống xe. Bất quá hai cái mã sa phu cố ý muốn cảm tạ ân nhân. Nhưng là bọn họ lại không có tiền gì. Cho nên thì cho Masrun một bao đặc sản địa phương. Masrun xem hai cái này chất phác nông dân đúng là muốn cảm tạ mình. Cho nên liền thu hạ bọn họ lễ vật. Thuận tay vác tại phía sau. Nhìn hai người bóng lưng biến mất, từ nông thôn đi tới đế đô Mark cùng Angen chú bước quan sát thật lâu. Cuối cùng Mark bỗng nhiên phát sinh một tiếng thở dài, hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói ra. Angen, ta luôn cảm thấy hai người bọn họ không đơn giản đâu. Đặc biệt cái kia cái đẹp mắt thiếu niên. Có thể tùy tùy tiện tiện giết chết vẫn đáng sợ nguy hiểm chủng. Đương nhiên không đơn giản a. Angen cũng là hiểu sai. Không phải, ta là nói ý khác. Mark lắc đầu nói rằng, người thiếu niên kia nhìn một cái thấy liền không là người bình thường. Tương lai nhất định là một vị đại nhân vật. Đi thôi, những thứ này đều cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta đi đem đồ vật bán. Sau đó về nhà sớm a. Đế đô cũng không phải an toàn địa phương a. Mặc dù không có nguy hiểm chủng, nhưng là lại có thể gặp được so với nguy hiểm chủng nhân loại càng đáng sợ a. Hai người lái xe ngựa liền hướng chợ đi. Xôn xao, cái này tốt xinh đẹp a hát. Xôn xao, cái kia cũng đúng vậy a. Đây chính là đế đô sao? Quả nhiên cùng thôn chúng ta còn có Frontier thành không giống chứ. Masrun đại nhân, mau đến xem cái này. Cái này ăn thật ngon a hát. Ở đế đô một cái phồn hoa phố buôn bán mặt trên. Masrun mang theo Saya đang tiến hành hay là đi dạo phố. Saya từ sinh ra tới nay xưa nay chưa từng tới bao giờ đế đô. Rất nhỏ thời điểm là ở nghèo khó nhanh chết đói trong thôn. Trưởng lớn hơn một chút ít được đưa đến Frontier Masrun nơi đó. Bất kể là nghèo khó làng vẫn là quân sự pháo đài một dạng Frontier thành. Frontier bộ tộc tụ tập địa phương. Bởi vì Masrun kế hoạch cho nên xây dựng đứng lên. Có thể miễn cưỡng xem như là một thành phố. Cũng không có như vậy để nữ hài tử trời sinh thích phố buôn bán. Vì vậy ở Masrun dung túng dưới. Mới vừa đến đế đô hai người lại bắt đầu đi dạo phố. Saya bắt đầu mặc dù không biết đi dạo phố là có ý gì. Thế nhưng chỉ là mấy phút để nàng hiểu cái này nguyên lai là tốt đẹp như thế một việc. Tuy là có thể cùng của nàng Masrun đại nhân nàng cũng đã đủ vui vẻ. Thế nhưng nếu như còn cộng thêm loại này khoái trá hoạt động nói. Như vậy Saya liền càng vui vẻ hơn. Saya ở phía trước chạy nhảy nhót đi lấy. Masrun ở phía sau mỉm cười theo. Cái này là một bộ phi thường hòa hài hình ảnh. Bất quá cái này hòa hài hình ảnh cũng chiếu vào phồn hoa phố buôn bán trong một góc khác. Một vị tóc vàng đại Âu phái thiếu nữ chú ý. Nông thôn đến đại thổ hào kẻ có tiền sao? Xem ra ta lại có thể phát một khoản tài. Tóc vàng đại Âu phái thiếu nữ không biết. Chính là bởi vì của nàng cái ý niệm này. Để nàng cuộc đời vận mệnh lúc đó cải biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.